Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 62, tâm thái chuyển biến. Thánh hồn đại lục, mặt trời mọc, một ngày mới bắt đầu rồi. Chu Tiểu Tiên trước sau như một ăn xong điểm tâm đi thánh viện. Kết quả mới ra cửa viện, liền hốt phát hiện một cái cùng nàng không xê xích bao nhiêu nữ hài ngồi xổm ở tường viện góc tối. Nhấc mặt nhìn sang nàng, nhảy lên, ngươi là Chu Tiểu Tiên tỷ tỷ sao? Hích, ân, ngươi là, ta tìm đến Hạ Dực gia gia. Chu Tiểu Tiên a âm thanh, ngươi cũng là tìm đến lão tổ đăng ký player. 9 giờ mới bắt đầu, ngươi tới được cũng quá sớm, nhường tiểu cô nương vào đi. Hạ Dực âm thanh từ giữa truyền đến, bọn nàng chờ rất lâu. Âm thanh dễ nghe, Từ Vận như ô đầu trống rỗng, cũng không biết chính mình là làm sao tiến vào Hạ Dực nhà. Tâm tình kích động đến không được. Hạ Dực nhớ tới cô bé này, hôm qua tới đăng ký thời điểm theo dõi hắn gọi thánh phân thân một trận nhìn a. Ánh mắt nóng bỏng đến thật giống nam nhân xem Trương Đoá Nhi. Đối với hắn mà nói cảm giác này còn rất mới mẻ. Tiểu Lộc nữ đúng không? Ta nhớ tới ngươi hôm qua tới qua, là có món đồ gì quên cùng ta nói quên ghi danh chưa? Hạ Dực ôn hòa hỏi, ngài còn nhớ ta? Từ Vận như trong vui mừng lắc đầu liên tục, đơn đuôi ngựa bày ra a bày ra, nói, không có không có, ta chính là, ta thật thích ngươi. Hạ Dực ra ra, chuyện này, Hạ Dực mỉm cười, này con cháu gái. Ngươi cũng rất đáng yêu. Từ Vận như ngẩn người. Cháu gái, không phải a? Hạ Dực ra ra ngươi hiểu lầm. Ta gọi ra ra là như những kia ca ca phấn. Đại thúc phấn như thế đối với ngươi cục cưng a. Chúng ta fan đoàn đều là gọi như vậy. Nàng không biết giải thích thế nào. Có chút khổ não, có chút ngượng ngùng nói. Ta nói yêu thích là cô gái đối với nam sinh. Chính là... lớp, nàng cho rằng Hạ Dực không hiểu, so với cái tâm, đem Hạ Dực sợ hết hồn, người trẻ tuổi là một năm so với một năm giã sao. Hắn xuyên qua 17 năm, nha, cũng gần như, cái kia không sao rồi. Hắn không có hỏi cay ô là cái gì, chỉ là như cũ bình tĩnh mà hỏi, cảm ơn người yêu thích, người tìm đến ta còn có chuyện khác sao? Thật vô tình nha. Nhưng cực giỏi, Hạ Dực mạnh hơn, khả năng cũng vĩnh viễn không hiểu nổi loại này tuổi tác bé gái sẽ nghĩ cái gì. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, một bộ muốn tiến đến Hạ Dực tai vừa nói chuyện dáng vẻ. Hạ Dực còn thật không dám, bị lén lút hôn một cái còn phải. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Hắn nói rằng, nói thẳng, không có chuyện gì. Không ai có thể trộm nghe chúng ta nói chuyện. Ô, Từ Vận như không quá cam tâm ngồi xuống lại. Nói, Hạ Dực ra ra, ngươi có biết hay không? Có rất nhiều tìm đến ngươi đăng ký player trong bóng tối trộm ngươi thánh hồn. Hạ Dực nhíu mày. Hả, ta cũng là mới vừa biết đến. Chúng ta player có một loại thánh hồn thăm dò thẻ. Có thể phục chế trên người người khác thánh hồn. Những ngày gần đây, có thật là nhiều người ở trên thân thể ngươi trộm thánh hồn. Từ Vận như vì là Hạ Dực tức giận, bọn họ còn tổng kết trên người ngươi thánh hồn chủng loại. Có hơn 200 đây. Quá đáng, Hạ Dực hỏi, cho nên, vì lẽ đó, Từ Vận như con mắt chớp chớp. Hạ Dực ra ra, ngươi lẽ nào không tức giận sao? Bọn họ trộm ngươi thánh hồn ai? Ngươi theo chúng ta ZF hợp tác thời điểm, có người nói cho ngươi sao? Nếu như không có, Hạ Dực sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nai con, ngươi có nghĩ tới ngươi nói cho ta chuyện này hậu quả sao? Hậu quả, Từ Vận như mờ mịt. Hạ Dực nhìn này đáng yêu ngây thơ bé gái. Lắc lắc đầu, nói, ngươi sẽ làm ta và các ngươi ZF hợp tác vỡ tan. Ta có thể sẽ thẹn quá thành giận lại đến địa cầu. Đồ thành diệt quốc, Từ Vận như miệng nhỏ khẽ nhếch, đáng yêu khuôn mặt dần dần sát bạch khởi đến. Hạ Dực ra ra, sau đó làm việc phải cân nhắc. Quá nhiều người lòng tốt làm chuyện xấu nhi. Hạ Dực than nhẹ một tiếng nói. Cũng còn tốt ta là biết đến. Ngươi có thánh hồn thăm dò thẻ sao? Ta, tích phân không đủ. Vậy thì được rồi, lại đến tìm ta đi. Ồ, Từ Vận như một bộ mất hồn dáng vẻ rời đi Hạ Dực nhà. Ở trên đường liền díu dít khóc lên. Cảm giác bị chán ghét. Hạ Dực cũng không đến nỗi nói chán ghét. Đây chỉ là một cỡ lớn hùng hài tử thôi. Nàng chính là đơn thuần nghĩ nói cho Hạ Dực một bí mật. Nhưng Hạ Dực đối với nàng có chút hảo cảm. Không cân nhắc cái khác đồ vật. Chính ta, không cũng vậy sao? Hồi tưởng đêm qua Thượng Quan Ngọc phản ứng. Hạ Dực cười một cái tự giễu. Hắn tự cho là mặc kệ, thậm chí giúp Tào Tháo nhất thống thánh hồn đại lục. Sẽ làm thống nhất đánh đổi hạ thấp yếu nhất. Nhường ít người nhất, bởi vì trận này nhất định kết quả chiến tranh mất đi sinh mệnh. Nhưng quên người bình thường phản ứng. Không thuộc về cái thời đại này, hắn coi như đối với Trịnh Quốc cũng không có quá nhiều lòng chung. Thành, nhưng này chút thuở nhỏ sinh trưởng ở quốc gia mình. Biết rõ tất bại, cũng sẽ tiền phó hậu kế đạp ra chiến trường. Vô số tử thương không thể tránh được. Thánh hồn thăm dò thẻ. Hạ Dực mở ra thăm dò hệ thống nhìn một chút. Hơn nửa tháng player đăng ký. Mang đến cho hắn trước nay chưa từng có một bút to lớn thánh hồn kinh nghiệm. 194.000 điểm. Đầy đủ đem quỹ đạo chi tật từ cấp 7 đầu đoạn tăng lên tới cấp 7 max, cấp 4 lần còn nhiều. Có thể quản lý mấy vì là 29 tinh thánh hồn tăng lên tới max cấp. Lừa gạt kinh, ăn không nói có, man thiên quá hải toàn bộ max cấp, ta hay là có thể làm được. Hạ Dực tích góp thánh hồn kinh nghiệm, vốn là muốn tới một lần 3 tháng thậm chí nửa năm bế quan đem chính mình tăng lên tới đỉnh cao. Thuận tiện tránh thoát chiến tranh, tránh thoát những kia tới cửa thỉnh cầu ra tay người quen. Nhưng trước có Thượng Quan Ngọc, sau có Từ Vận Như. Hạ Dực hiện tại, đổi ý, tâm thần rung lên, Hạ Dực đi ra khỏi phòng, lưu lại hai cái gọi thánh hư ảnh. Hắn bay lên vào không, hướng về tây nam phương hướng bay đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. 2000 dặm ở ngoài, trên không, Thượng Quan Ngọc chính thở hồng hộc hướng về Tề Quốc bay. 2 ngày 2 đêm chạy đi sau chỉ ở Hạ Dực nhà ở lại nửa giờ. Lại không ngừng không nghỉ trở về, vương giả cũng không chịu nổi, có điều nàng có niềm tin của chính mình cùng kiên trì. Có chút tin tức nhất định phải ngay lập tức lan truyền ra ngoài. Dù cho chỉ có thể cho Tề tăng thêm 0.1% may mắn còn sống sót tỷ lệ. Mỗi một khắc, nàng bỗng đột nhiên có cảm giác, tay nâng thiên bình, nhận ra được có một bóng người xông vào cảm nhận của nàng trong phạm vi. Thực lực cực kỳ khủng bố. Cái hướng kia, chỉ có Hạ Dực, hối hận rồi. Đến truy sát ta sao? Thượng Quan Ngọc trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng bên cạnh người liền thêm ra đến một bóng người. Nàng nhưng hầu như không có thấy rõ di động quỹ tích. Nàng cũng không có làm ra phòng bị tư thái. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Hạ Dực. Các loại Hạ Dực động tác. Hạ Dực chợt nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười này nhường Thượng Quan Ngọc có chút ngây người. Từng có lúc, Hạ Dực chính là như vậy, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ trêu chọc Bạch Phong. Lấy không phải vương thân đè ép đã thành vương giả chính mình. Để cho mình kính phục lại sùng bái, thậm chí sinh ra một chút khó mà nói rõ tâm tư. Chưa bao giờ nói cho người khác, có thể ngày hôm qua vừa thấy. Hạ Dực mặt mày bên trong tràn đầy làm khó dễ cùng sầu nhớ. Cái nào có một chút 7 sao thánh hồn phong vương vương giả hăng hái. Tự Hạ Dực nhà lúc rời đi, Thượng Quan Ngọc trong lòng là rất thất vọng. Bây giờ, Hạ Dực tiền bối thật giống trở về. ta đưa ngươi trở về đi thôi. Nửa tháng sau Đại Ngụy Đô Thành đem tổ chức vương giả hội nghị. Ta sẽ xin mời trước mặt Thánh Hồn Đại Lục hết thảy vương giả trình diện. Bao quát 6 quốc vương thượng, hội nghị ta đến chủ trì. Hạ Dực nói, Tề Vương ngươi đến xin mời. Đừng quên, Thượng Quan Ngọc ánh mắt dần dần sáng sủa. Chính là này cỗ ngoài ta còn ai khí thế? Nàng thậm chí không có hỏi vương giả hội nghị mục đích. Cũng không có hỏi Hạ Dực có thể không triệu tề hết thảy vương giả. Chỉ là hỏi, tiền bối, quấy nhiễu ngài vấn đề. Ngài nghĩ thông suốt rồi. Hạ Dực một trận, nói, đúng đấy, các ngươi không pháp lý giải. Không có ai biết ta đem đối mặt cái gì. Tự mấy tháng trước ta liền đàn tâm kiệt suy nghĩ. Chỉ muốn vì chính mình tăng thêm một tí tẹo như thế phần thắng. Lại không phát hiện vượt suy tính, liền vượt không tự tin. Thượng Quan Ngọc không có hỏi Hạ Dực đối mặt cái gì. Chỉ hỏi, hiện tại đây, ngài có lòng tin sao? Hạ Dực cười cợt, vẫn không có, nhìn bất ngờ Thượng Quan Ngọc. Hắn để tay lên bả vai nàng. Quỹ đẹo lát thành, đừng hỏi, người biết cũng vô dụng. Ta chỉ là nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ ta làm được đã nhiều lắm rồi. Chuyện còn lại, sống chết có số thắng bại ở trời. Đi thôi, ta đưa ngươi về Tề Quốc. Vèo đến một tiếng, hai người phá không biến mất. Thượng Quan Ngọc chỉ cảm thấy vù vù sức gió đỉnh cho nàng đường đường vương giả thân thể lại có. Chút không chịu nổi, đầm tốt tóc tai rối bời lên. Lăng không bay lượn, mím môi chịu đựng chốc lát. Nàng không nhịn được A Ân mở miệng. Quá, quá nhanh, tiền bối, chậm, chậm một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.